qua tiếng hát, đàn anh đệm từng câu ca, gợi tớ lòng muốn thoát đi vào xứ xa xa, mong ngày thăm đừng qua. Đàn anh chìm trong ánh mắt, hồn em gục vào giấy tờ. Ngoài kia trời bát ngát, hương đời chớm trong mưa, ai chợt thấy đợi chờ. Đâu ngờ đàn anh lại chớ vơ, đâu ngờ đời em mộng như hoa. Làm ai say, làm ai mơ bây giờ, rồi em quên đàn anh đang thương chờ. Giờ đây đàn không tiếng hát, bài ca liệm vào xa xưa, còn chỉ là tiếc nhớ em về đó ai đưa, nghe lạnh giá từng trong ánh mắt, hồn em gục vào giấy tờ. Ngoài kia trời bát ngát, hương đời chớm trong mưa, ai chợt thấy đợi chờ. Đâu ngờ đàn anh lại chớ vơ, đâu ngờ đời em mộng như hoa. Làm ai say, làm ai mơ bây giờ, rồi em quên đàn anh đang thương chờ. Giờ đây đàn không tiếng hát, bài ca liệm vào xa xưa, còn chỉ là tiếc nhớ em về đó ai đưa, nghe lạnh giá từng mùa. Còn chỉ là tiếc nhớ em về đó ai đưa, nghe lạnh giá.